Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, truyền khắp Vân Tiêu Giới. Lúc này, Vân Tiêu Giới một chỗ hắc ám thành bảo, chung quanh tồn tại rất nhiều khô lâu, cương thi, oan hồn chờ một chút hắc ám sinh vật, nhượng phương viên trăm dặm âm khí âm u. Ở chỗ này ở lại chính là một vị nhân loại vương gia, tên là Bành Đông, có người làm tới bẩm báo, cáo chi gần nhất có người cử hành một buổi đấu giá. Đấu giá các đại yêu tộc thiên kiêu, ngươi nói cái gì? Nghe đến mấy câu này, Bành Đông con mắt nhất thời sáng lên, lại có vận rủi quạ đen tiến hành đấu giá, hơn nữa còn là huyết mạch cực kỳ nồng hậu dày đặc loại kia. Đây là yêu tộc thiên kiêu, tầm thường đều là sinh hoạt tại vạn yêu sơn, căn không có cơ hội đắc thủ, không nghĩ tới bây giờ thật đúng là bị người ta tóm lấy cầm tới đấu giá. Thật sự là thú vị. Vâng thưa chủ nhân, chỉ là giá đấu giá nghiên cứu 10 phần cao, giá bắt đầu là 3.000 ức đồng liên bang. Người hầu bẩm báo nói, hắn cảm thấy dạng này giá cả 10 phần đắt đỏ, để cho người ta tắc lưỡi. Bành Đông trên mặt không có bất kỳ cái gì động dung. Đối với vương gia tới nói, đặc biệt là mạnh đại vương gia, chỉ là 3.000 ức đồng liên bang cũng không tính là gì, không đáng giá nhắc tới, chỉ là bảo vật là không phải đáng cái giá này. Vận rủi quạ đen một trong tộc có rất nhiều tử vong huyền bí, truyền thuyết là tới từ địa ngục chủng tộc. Nếu như có thể đem bắt lấy giải phẫu, nhất định có thể được đến cự đại ích lợi. Cái này có trợ giúp ta vương giả chi lộ. Hắn ánh mắt lấp lóe, lập tức quyết định tốt, muốn đi đấu giá. Giống như vậy có thể quang minh chính đại đạt được nhất tôn yêu tộc thiên tài sự tình, cũng không phải dễ dàng như vậy đụng phải. Bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ cũng không biết cần chờ bao lâu thời gian. Mà lại cái này có trợ giúp chính mình tu luyện, hắn không thể lại bỏ lỡ. Một chỗ cự đại hắc ám động quật bên trong, xuất hiện lít nha lít nhít hắc ám thông đạo, xuất hiện ở đây đại lượng yêu muỗi. Đây là yêu muỗi nhất tộc nơi ở địa phương, mỗi một đầu yêu muỗi có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thậm chí còn có nhân loại một kích cỡ tương đương. Chúng nó có đáng sợ hút máu chi lực, một khi tới gần địch nhân, trong nháy mắt liền sẽ đem địch nhân máu tươi hấp thu không còn một mảnh, hóa thành thây khô. Mà lại chúng nó số lượng đông đảo, động một tí ngàn vạn xuất hiện, có thể xưng tai nạn. Lúc này động quật chỗ sâu, một đầu văn vương ở lại trong đó, nó giống như núi nhỏ lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, toàn thân tản mát ra hắc ám kiềm chế khí tức, khiến cho người run rẩy. Văn vương, kịch độc chi chu nhất tộc thiên kiêu tựa hồ bị nhân loại chộp tới, còn lấy được nhân loại trên internet công khai đấu giá. Có thủ hạ đối văn vương bẩm báo chuyện này, nó biết văn vương đối với rất nhiều tin tức đều cảm thấy rất hứng thú. Kịch độc chi chu nhất tộc thiên tài bị bắt, nghe nói như thế, văn vương nhất thời bật cười, vô cùng dữ tợn. Tóm đến tốt, năm đó kịch độc chi chu nhất tộc đem chúng ta yêu muỗi nhất tộc xem như là thực vật, không biết đồ sát bao nhiêu yêu muỗi, thậm chí ta tổ phụ đều bị chi chu vương cho ăn sống. Thù này không đội trời chung, hiện tại lại có kịch độc chi chu thiên tài bị đấu giá. Đây là ngàn năm một thuở thời cơ, nhất định phải vỗ xuống, ta muốn đem nó bắt lấy, hung hăng tra tấn. Lễ tế ta tổ phụ trên trời có linh thiêng. Ánh mắt nó lộ ra một tia hàn mang. Kịch độc chi chu tại vạn yêu sơn cũng là mạnh mẽ chủng tộc, nó dù cho muốn báo thù, vậy cũng là không thể nào sự tình. Rất nhiều yêu vương cũng sẽ không cho phép nó xuất thủ, cho nên nó chỉ có thể nhẫn. Nhưng là hiện tại có cơ hội này đạt được kịch độc chi chu đời sau, một vị thiên kiêu, nó tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, muốn đấu giá xuống tới, bắt về tra tấn, báo thù rửa hận, vô tận hải chỗ sâu. một chỗ hải để cung điện. Bên trong sinh trường rất nhiều hải để chủng tộc. Những này chủng tộc gọi chung là hải yêu. Hình thái khác nhau, chủng loại phong phú. Những này hải yêu cũng không phải là lục địa yêu tộc. Cả hai hoàn toàn khác biệt. Tầm thường thời điểm, chúng nó cũng là cả đời không qua lại với nhau. Thậm chí nhân loại không có trước khi đến. Chúng nó thỉnh thoảng cùng lục địa yêu tộc phát sinh đại chiến, tử thương vô số, mà tòa cung điện này chủ nhân thì là xưng bá nhất phương hải vực yêu vương Hải Sa Vương. Vương, có hải yêu tiến lên bẩm báo, lớn nhất gần nhân loại thế giới xuất hiện một kiện đại sự. Lại có thể có người bắt vài đầu yêu tộc thiên kiêu tới đấu giá. Tuy nhiên giá cả không ít, nhưng là rất nhiều người đều muốn tham dự. Nó đem gần nhất chuyện phát sinh đều một năm một mười nói cho Hải Sa Vương. Cái gì? Liền tam nhãn cự nhân nhất tộc thiên kiêu đều bị bắt. Nghe nói như thế, Hải Sa Vương nhất thời kinh ngạc. Rất nhanh ánh mắt nó lấp lóe, lộ ra đủ loại tính kế. Không tệ, cái này thật là cái không tệ thời cơ. Tam nhãn cự nhân nhất tộc là đặc thù chủng tộc. Chúng nó con mắt thứ ba có loại năng lực. Nếu như có thể đào ra chúng nó con mắt thứ ba, dùng một loại bí thuật cố hóa, liền có thể luyện chế thành một loại bí bảo. Nếu như là tầm thường thời điểm, muốn bá được một con tam nhãn cự nhân, hơn nữa còn là ưu tú tam nhãn cự nhân, đây quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Đấu giá, chúng ta cũng tham gia đấu giá. Hắn thập phần hưng phấn, cảm thấy đây là cự đại cơ hội. Vương, thế nhưng là lần này tham gia đấu giá không ít người, sợ rằng sẽ đấu giá giá trên trời. Có hải yêu nhắc nhở, Hải Sa Vương cười lạnh nói, cái này tính là gì? Luận có tiền, ai có thể so ra mà vượt chúng ta hải để chủng tộc. Chúng ta bảo vật vô số, tùy tiện xuất ra một điểm, đều có thể đập chết đám kia nghèo bước. Nó lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Trên thực tế, hải để yêu vương giàu có thế gian nghe tiếng. Dù sao hải để thế giới thân thể cũng là cự đại bảo khố, tùy tiện tìm xem liền có thể đến đại lượng bảo vật. Không cần tốn nhiều sức, trừ cái đó ra, cũng thật nhiều vương gia biết được chuyện này. Hắc thủy bảo hùng sao? Tôn nữ của ta tựa hồ chính là muốn một đầu dạng này gấu làm sủng vật. Mà lại đối phương có trở thành yêu vương tiềm chất. Như thế cái không tệ quà sinh nhật. Kim trúc hổ cũng không tệ. Có thôn phệ thế giới vô số kim loại năng lực. Tiềm lực vô cùng a. Nếu như có thể thuần phục, tương lai nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Chỗ tốt vô cùng. Ta ngược lại thật ra ưa thích độc giác lôi nghiêu, có thể làm thú cưỡi, tính cách ôn thuần, thuần dưỡng đứng lên cũng mười phần đơn giản. Kim trúc hổ liền không giống nhau, dã tâm khó thuần, liền xem như mua, đối phương cũng sẽ không thần phục. Hắc hắc, cái này cũng chưa chắc, ta có đặc biệt thuần phục thủ đoạn, dù cho có dã tính, cũng rất nhanh sẽ bị thuần phục. Bất quá bây giờ hậu bối thật sự là không được a. Liền yêu tộc thiên kiêu đều bị tóm về tới đấu giá. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Thật là quá khoa trương. Có lẽ có thời cơ nhận thức một chút. Chỉ cần không chết, tiểu tử kia tất thành đại khí. Các nơi trên thế giới, vô số vương gia đều là biết được Hạ Bình muốn cử hành buổi đấu giá sự tình. Bọn họ đều là có đủ loại mục đích. Muốn đấu giá những yêu tộc này thiên kiêu. Bất quá đối với Hạ Bình tới nói, hắn cũng lười quản đối phương là cái gì mục đích. Chỉ cần tiền đầy đủ, kia cái gì cũng không có vấn đề gì. Lại hai ngày nữa, đã đi tới buổi đấu giá thời gian. Một ngày này, Hạ Bình tại Internet thương trên thành cử hành đấu giá. Tiến hành Internet phát sóng trực tiếp, bởi vì tuyên truyền 10 phần đúng chỗ. Cơ hồ vân tiêu giới người cũng biết chuyện này. Đại lượng đám người tràn vào buổi đấu giá phát sóng trực tiếp ở giữa.